trọng sinh trở thành phu nhân của Hàn Thiếu. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiểu Nhu toan tính cái gì đó trong đầu, liền trả lời lại tin nhắn của Sở Diệu Linh. Xong thì xóa sạch sẽ mọi thứ, đặt điện thoại về lại vị trí cũ như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi ra ngoài, Lâm Tiểu Nhu gọi điện cho ai đó. Sau đó đến ngay chỗ đã hẹn với Sở Diệu Linh. Bên này sau khi xem tin nhắn của Hàn Hạo Dương, Sở Diệu Linh liền đứng dậy tính tiền. Sau đó lên xe đến địa điểm trong tin nhắn. Đến nơi cô khá bất ngờ khi nơi này lại vô cùng vắng vẻ. Xung quanh là vách đá cao. Phía dưới nước biển không ngừng vỗ mạnh vào tạo nên tiếng sạc sáo. Sở Diệu Linh không hiểu tại sao anh lại hẹn cô đến đây. Đang mải mê suy nghĩ thì phía sau vang lên tiếng nói của người phụ nữ. Cô đến sớm hơn tôi tưởng đấy. Lâm Tiểu Nhu chống nạn đi phía trước. Mấy tên vệ sĩ cao lực lưỡng đi theo phía sau. Sở Diệu Linh bất ngờ khi Lâm Tiểu Nhu xuất hiện ở đây. Nhanh chóng lên tiếng hỏi. Hàn Hạo Dương đâu? Tại sao anh ta hẹn tôi ra đây bây giờ lại không đến? Hạo Dương bảo tôi, thay anh ấy đến đây để gặp cô. Anh ấy nói loại phụ nữ như cô không đáng để gặp mặt anh ấy. Anh ấy còn bảo tôi đưa cái này cho cô. Bảo cô phải ký tên vào. Nếu không đừng trách anh ấy độc ác. Lâm Tiểu Nhu cười đắc ý bảo tên vệ sĩ đưa đến cho cô tờ giấy. Sở Diệu Linh nhìn thấy đơn ly hôn thì vô cùng bất ngờ. Lần trước cô đưa thì không chịu ký. Lần này lại ép cô phải ký. Rốt cuộc anh ấy muốn sao đây? À mà quên nói với cô rằng, sau khi chân tôi tháo bột, chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ. Mong cô tác thành cho chúng tôi. Tôi đồng ý ký tên vào đây. Nhưng tôi có một điều kiện. Các người không được gây khó dễ cho Lãnh Phong. Nếu được tôi sẽ ký. Sở Diệu Linh không ngờ Hàn Hạo Dương lại thay lòng nhanh đến như vậy. Nếu anh đã muốn kết thúc như vậy cô cũng không miễn cưỡng thêm làm gì. Được, tôi sẽ giúp cô chuyển lời với anh ấy. Sở Diệu Linh sau khi ký tên mình vào đơn ly hôn xong định rời đi thì bị mấy tên vệ sĩ đứng phía sau của Tiểu Nhu giữ lại. Cô đang mang thai nên không thể chống trả lại nổi với sức mạnh của những tên đàn ông này. Cố gắng vùng vẫy mà lên tiếng. Tôi đã ký tên rồi. Các người còn muốn gì nữa? Mau buông tôi ra. À mà hình như còn một chuyện tôi quên nói với cô thì phải. Hạo Dương anh ấy bảo những kẻ phản bội như cô thì không đáng sống trên đời này nữa. Sau đó ả liền cười lớn đầy đắc ý. Ra hiệu cho đám vệ sĩ kéo Sở Diệu Linh ra ngoài vách đá. Mặc kệ lời vang xin từ cô. Họ chẳng chút quan tâm đến. Thẳng tay đẩy mạnh cô xuống biển. Khoảnh khắc rơi từ trên cao xuống. Sở Diệu Linh vô cùng căm hận Hàn Hạo Dương. Không ngờ anh lại tàn nhẫn đến vậy. Theo bản năng của người mẹ, Sở Diệu Linh ôm chặt lấy phần bụng. Như thể cố gắng bảo vệ đứa con chưa chào đời của mình. Về phía Tiểu Nhu sau khi nhìn thấy cô thật sự đã rơi xuống biển thì ả mới yên tâm mà quay trở về. Sau đó cho người xử lý đám thuộc hạ của Lãnh Phong. Vài phút trước khi xảy ra chuyện, đám vệ sĩ của Lãnh Phong vẫn âm thầm theo sau bảo vệ cho Sở Diệu Linh. Không ngờ lại để Tiểu Nhu phát hiện. Lâm Tiểu Nhu liền cho người đánh ngất đám vệ sĩ kia. Sau đó nhốt họ lại, để kế hoạch của ả được thực hiện thành công. Sau khi xong việc, Tiểu Nhu quay trở về bên cạnh Hàn Hạo Dương như chưa có chuyện gì xảy ra. Hàn Hạo Dương quay trở về phòng làm việc bình thường cũng không nghi ngờ gì. Biệt thự Lãnh gia, Lãnh Phong hôm nay tan làm về nhà sớm hơn mọi khi. Cậu sợ vì chuyện tập đoàn sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Sở Diệu Linh. Nên hôm nay cậu quyết định tan làm sớm về nhà với cô. Về đến nhà lại không nhìn thấy bóng dáng Sở Diệu Linh ở đâu cả. Đến phòng cũng không nhìn thấy. Gọi cũng không được. Tìm kiếm khắp nơi trong biệt thự cũng chẳng thấy đâu. Trong lòng liền trào dâng cảm giác bất an. Sau đó Lãnh Phong liền tìm bác quản gia hỏi. Sở tiểu thư sáng nay đã ra ngoài rồi à, đến giờ vẫn chưa thấy quay về. Tôi cũng không biết cô ấy đã đi đâu. Nhưng lúc đi có vệ sĩ theo sau bảo vệ. Lãnh Phong nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ nhưng lại không liên lạc được. khiến cậu càng thêm lo lắng cho cô và đứa bé. Lập tức điều động người đi tìm Sở Diệu Linh ngay. Còn cậu lái xe đến Hàn Thị tìm gặp Hàn Hạo Dương. Chắc chắn việc cô mất tích có liên quan đến Hàn Hạo Dương và ả đàn bà bên cạnh. Tập đoàn Hàn Thị, Lãnh Phong lái xe đến nơi. Liền tức giận đi thẳng vào trong tìm Hàn Hạo Dương đòi người. Nhưng lại bị bảo vệ trước cửa cản lại không cho vào. Lãnh Phong ngay lập tức chống trả lại. Đánh mấy tên bảo vệ kia nằm bẹp ra đất. Xông thẳng vào trong. Dùng lực thật mạnh đạp vào cánh cửa. Khiến nó mở ra tạo nên một tiếng động lớn. Dầm. Cách chương.